Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 256, làm rơi đồ. Ba canh cầu đặt mua. Dương Chân rất xác định, hắn cho tới bây giờ không nghe thấy qua như vậy vang dội tiếng giống. Đinh Tài nhức óc, lộ ra vô tận hung lệ. Trên con đường này, chẳng lẽ có sinh vật gì không thành? Hay là yêu thú? Dương Chân không dám khinh thường, hướng về phía trước đi đến, thận trọng chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Thực lực lại cao hơn, cũng muốn chú ý cẩn thận. Đây là Dương Chân tác phong trước sau như một. Lật thuyền trong mương sự tình chỗ nào cũng có. Dương Chân cũng không hy vọng chính mình thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Không bao lâu, Dương Chân liền ngây ngẩn cả người. Từng cái vàng óng ánh hung thú tại phía trước cách đó không xa, ngay tại gào thét gầm rú, đột nhiên nhìn thấy Dương Chân, cùng nhau ngây ra một lúc. Chừng trên trăm cái hung thú, tất cả đều xoay đầu lại, cùng Dương Chân hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không biết ai. Đám hung thú này hình dạng khác nhau, lại giống như là quần cư động vật một dạng, lẫn nhau cũng không xung đột. Thậm chí có một cái chuột bộ dáng hung thú nằm tại mèo một dạng hung thú trên bụng phơi nắng, chỉ là con chuột này cùng mèo đều quá lớn một điểm, chừng con nghé con kích cỡ tương đương. Để Dương Chân kinh nghi bất định là đám hung thú này thân có lực lượng truyền đến từ trên đó ba động, tất cả đều cực kỳ dọa người. Dương Chân đại khái nhìn lướt qua, vậy mà đại bộ phận đều là luyện hư kỳ, thậm chí có mười mấy cái thần du kỳ hung thú. Chính chừng tròng mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn dạng này thật giống. Một tiếng đinh tai nhức óc gào thét truyền đến, trên trăm cái hung thú cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Ầm ầm tiếng bước chân chấn động đến mặt đất đều lên bên dưới chập trùng, rung động ầm ầm. Dương Chân thấy thế, trong mắt bắn ra một đoàn lóa mắt kim quang, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt ngưng tụ, lực lượng xuyên qua toàn thân, nhanh chân liền chạy. Nói đùa cái gì, bọn này đồ vật có thể sinh tồn ở linh lộ bên trong, cũng đều là kim quang lập lòe ra hỏa, hơn nữa còn là luyện hư kỳ cùng thần du kỳ cường đại như vậy. Dương Chân điên rồi mới cùng loại vật này liều mạng. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, hung thú thực lực vốn là so nhân loại tu sĩ muốn càng thêm cường đại một điểm. Nói cách khác, phổ thông luyện hư kỳ hung thú muốn giết chết một cái bình thường luyện hư kỳ nhân loại tu sĩ, tựa như là mèo vờn chuột đồng dạng nhẹ nhõm. Bây giờ nhiều như vậy luyện hư kỳ hung thú nhìn chằm chằm, tựa như Dương Chân nấu bọn chúng nhà hài tử một dạng điên cuồng xông lên. Trong đó còn kèm theo 10 cái thần du kỳ gia hỏa. Như vậy tình huống dưới, Dương Chân không chạy mới là thật ngốc. Ầm ầm, Dương Chân bước chân mới trên mặt đất, dưới chân vân quang chớp động, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ly, một tiếng xuyên kim liệt thạch tê minh truyền đến. Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến, lập tức giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung không biết khi nào nhiều mấy con luyện hư kỳ đại điểu vàng óng ánh, một đôi mắt nhìn qua thật giống như Dương Chân thịt ăn thật ngon một dạng. Dương Chân chửi mẹ tâm tư đều có, đều nói linh lộ cửu tử nhất sinh. Hắn ngay từ đầu còn không thể nào tin được, bây giờ vừa mới tiến đến liền đối mặt loại này muốn mạng tình huống. Những cái kia vọt tới linh đỉnh bên trên gia hỏa là thế nào thông qua tu luyện lăng không hư độ thân pháp Dương Chân, phối hợp như lai bài vân trưởng, chạy ngược lại là nhanh chóng, thế nhưng là lại nhanh cũng không có đại điểu bay nhanh. 4-5 con đại điểu một cái lao xuống phía dưới, mang theo xuyên qua hoàn vũ tê minh, hướng về Dương Chân chọc tới. Nhìn thấy cái kia vàng óng ánh móc miệng, Dương Chân không chút nghi ngờ, cho dù là hắn đệ nhất long tượng đã luyện thành, cũng có thể bị thứ này mổ đầu rơi máu chảy. Mẹ nó, mắt thấy trốn đều không có địa phương trốn. Dương Chân lập tức nổi giận. Từ trước đến nay chỉ có bản tao thánh kiếm chuyện. Khi nào đến phiên các ngươi lớn lối như thế? Mắt thấy đại điểu vọt xuống tới. Dương Chân mở to hai mắt nhìn. Thần sắc dữ tợn đối với đại điểu A gầm lên giận dữ. Đinh tai nhức óc, phảng phất giống như long tượng. Cái kia 4-5 con đại điểu rõ ràng không nghĩ tới Dương Chân lại đột nhiên phát ra một tiếng quái. Khiếu, lập tức để Dương Chân cho giống mộng bước. Dương Chân cười ha ha, so thanh âm lớn, ai sợ ai, thả người nhảy lên không lùi mà tiến tới ở giữa. Dương Chân một quyền hướng về trong đó một con chim lớn đánh tung mà đi. Liền xem như đánh không chết ngươi, cũng đánh bay ngươi, để cho ngươi nửa ngày tìm không thấy nhà. Oanh, trong đó một con chim lớn do xoay sở không kịp, bị Dương Chân một đấm đánh cái xuyên thấu. Lập tức gào thét một tiếng, một mệnh ô hô, đánh cái xuyên thấu. Dương Chân sững sờ, không thể tin được nhìn xem còn treo tại chính mình trên cánh tay đại điểu. Như thế không chịu nổi một kích. Dương Chân sắc mặt cổ quái, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hung thú cường độ thân thể là có tiếng cường hãn, đừng nói là cùng cấp bậc chiến đấu, chính là thần du kỳ nhân loại cường giả, muốn một quyền đánh xuyên qua một cái luyện hư kỳ hung thú cũng rất không có khả năng. Dương Chân mặc dù có thể một quyền xử lý thần du kỳ cường giả, thế nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào một quyền xử lý một cái luyện hư kỳ hung thú. Khả năng cần hai quyền. Bây giờ vậy mà một quyền đánh xuyên qua một cái luyện hư kỳ hung thú. Còn đánh chết, Dương Chân có thể nào không kinh ngạc. Nhưng kế tiếp, càng làm cho Dương Chân mộng bức sự tình phát sinh. Cái kia bị Dương Chân một đấm đánh chết hung thú. Vậy mà bùm một tiếng vỡ ra, huyễn hóa thành vô số kim quang, sau đó ngưng tụ thành một cái kim quang lập lòe tiểu cầu, có chừng lớn chừng ngón cái, rơi vào Dương Chân trong tay. Dương Chân ngơ ngác nhìn trong tay màu vàng tiểu cầu, tự lẩm bẩm, cái này không phải chân chính hung thú, bất quá, thế mà làm rơi đồ. Sau đó, Dương Chân triệt để biến thành giết hung thú cuồng ma. Trên 100 con hung thú, rất nhanh liền bị Dương Chân tàn sát không còn, góp nhặt trên 100 cái kim quang lập lòe tiểu kim cầu. Trong đó có 10 cái phía trên mang theo một đóa màu bạc đám mây, là cái kia 10 cái thần du kỳ hung thú ngưng tụ ra. Mặc dù Dương Chân không biết thứ này có làm được cái gì, bất quá hiển nhiên không phải hàng thông thường, vội vàng thiếp thân cất kỹ. Trước lúc này, hắn đã dùng miệng cắn qua, ngoại trừ kém chút đem hàm răng của hắn sụp xuống, không có cảm giác đặc biệt gì, rất cứng, cũng không có thể ăn. Ngay tại Dương Chân tìm kiếm khắp nơi loại kia hung thú, cảm giác có chút không đủ giết thời điểm, một cái quen thuộc quỷ khóc sói gào truyền đến, móa nó, bản tôn để cho các ngươi đừng đuổi theo, các ngươi nghe không được. Tiện mèo thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tức hổn hển thanh âm. Còn đuổi đúng không? Tin hay không bản tôn một quyền một cái, đem các ngươi tất cả đều đánh chết. Dương Chân hướng về tiện mèo phương hướng nhìn lại, lập tức cứ vui vẻ, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang, hướng về tiện mèo phóng đi. Tiện mèo sau lưng, thế mà đi theo lít nhà lít nhít chừng 200 cái hung thú. Ầm ầm như là màu vàng dòng lũ một dạng, đang hướng về bên này vọt tới, chạy ở trước mặt tiện mèo quái khiếu liên tục, trên mặt lại treo một tia sắt biểu lộ, tựa hồ đám hung thú này đuổi không kịp nó, là một kiện rất tự hào sự tình một dạng. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, tiện mèo trên mặt sắt biểu lộ lập tức biến thành thất kinh, một đường hướng về Dương Chân vọt tới. Quái khiếu nói ra, cứu mạng a, tiểu tử cứu mạng a, chạy mau, nơi này có thật nhiều hung thú. Dương Chân nhếch miệng, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm tiện mèo. Hỗn đản này trên mặt biểu lộ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên một cái đùa giỡn tinh. Mẹ nó, về sau được đề phòng điểm. Cái này thất kinh nhanh hù chết biểu lộ. Nhìn qua rất sống động. Nếu như không phải Dương Chân đã sớm nhìn thấy cái này con bê. Kém chút tin nó ta. Tiện mèo, Dương Chân trong lòng mẹ nó công sức của cả bọn. Trên mặt một mặt hiên ngang lẫm liệt, tiếng quát nói ra, ta tới cứu ngươi. Tiện mèo nghe vậy sững sờ, hồ nghi nhìn xem Dương Chân, không cẩn thận bị đằng sau một con chó con cho cắn đầy miệng. Ngao ngoạc tàu, tiện mèo nhảy lên cao 3 thước, kéo lấy cẩu tử lên trời. Nhanh nhanh nhanh, bản tôn thụ thương, oanh, Dương Chân trên người lực lượng bộc phát ra. Xông vào hung thú trong đám, cơ hồ một quyền một cái, giết nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Tiện mèo cái đuôi bên trên kéo lấy một con chó con, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Móa nó, ngươi chừng nào thì trở nên sinh mãnh như vậy rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.